Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Ban đầu nhìn thấy bộ dạng rách rưới của Lý Kiếm Minh, nàng định che miệng cười thầm, nhưng ánh mắt vừa dời lên trên, nụ cười nhạo báng ấy cũng nghẹn lại ở nơi cổ họng. Ngay khi nhìn rõ gương mặt của chàng, tâm thần của nàng đột nhiên chấn động, toàn thân như có một luồng điện chạy qua. Một rặng mây hồng nhanh chóng lan tỏa trên đôi gò má, nàng khẽ run rẩy. Nàng thầm nghĩ thế gian lại có nam tử anh tuấn đến nhường này sao? Đôi mắt đèn lấy sâu thẳm kia, tự như là một mũi tên bắn thẳng vào trái tim ta. Bước chân nàng khựng lại, đôi mắt cứ liếc nhìn mãi không thôi trên gương mặt của Lý Kiếm Minh. Khóe môi khẽ nở một nụ cười duyên dáng, hàm răng trắng như hạt lựu, thấp thoáng lộ ra. Lý Kiếm Minh vừa thấy thiếu nữ này, trước dung mạo mỹ lệ và phong thái tú lệ của nàng, chàng cũng không khỏi ngưng thần nhìn ngắm. Nhưng trong mắt của chàng chỉ thuần túy là sự thưởng thức. Chàng thầm nghĩ, thiếu nữ này thật đẹp nhưng so với Tuệ Cầm tỷ tỷ, xem ra vẫn kém hơn một bậc. Chàng đâu biết rằng trong mắt người tình quá tây thi, bất luận người phụ nữ nào, đem so với ý trung nhân của mình cũng đều thấy kém cạnh. Dù do đó là tuyệt thế giai nhân đi chăng nữa. Thấy thiếu nữ mỉm cười, chàng khẽ ngâm. Tráng phượng mày ngài, miệng cười xinh xẻo, mắt đẹp liếc nhìn. Chàng còn bất giác lắc đầu đắc ý, dáng vẻ hệt như là một lão đồ gàn. Chẳng trách, Xuân Hương thường hay gọi chàng là tên mọt sách. Thiếu nữ thấy bộ dạng đó lại nghe chàng ngâm dịnh, không nhịn được bèn che miệng cười rộ lên, cười đến mức thân hình rung rinh như cành hoa trước gió, vô cùng rạng rỡ. Gã thiếu niên đi cùng nàng vốn đã thấy đôi mắt của Lý Kiếm Minh nhìn chằm chằm vào ai, trong lòng đã sớm khó chịu. Nay lại thấy chàng ngâm thơ tán tỉnh, khiến cho sư tỷ của mình cười đến nhường ấy. Cơn giận trong lòng của gã bốc cao ba trượng. Gã dựng ngược đôi mắt quắc nhìn Lý Kiếm Minh hầm hầm bước tới trước mặt chàng quát lớn. Người ở đâu đến? Có cái gì mà nhìn? Quay mắt đi chỗ khác, nghe rõ chưa? Lý Kiếm Minh nghe vậy thì ngẩn người. Tại sao phải bảo ta quay mắt đi? Chẳng lẽ đôi mắt của ta cũng thuộc quyền quản lý của các hạ sao? Các hạ chẳng phải quá vô lý rồi ư? Thiếu niên kia càng thêm giận dữ gầm lên. Ngươi mà còn nhìn thêm cái nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Có giỏi thì nhìn đi. Thiếu nữ lúc này mới nghe thấy, bèn quát khẽ. Sư đệ, sao đệ lại đối xử với người ta như thế, còn không mau im miệng? Lý Kiếm Minh tu dưỡng thâm hậu, chàng chỉ mỉm cười và nói, các hạ nên nghe lời mà đi đi. Tại hạ Lý Kiếm Minh lần này đến đây cũng là muốn... Lời còn chưa dứt, gã thiếu niên đã quát lớn một tiếng. Bớt lời đi, đỡ chiêu đây. Dứt lời, gã tung ra một chiêu độc phách hoa sơn giáng thẳng xuống đầu. Lý Kiếm Minh không ngờ, gã chưa nghe hết câu đã động thủ rồi. Một luồng chưởng phong dù dù ép xuống đỉnh đầu, tay phải của chàng đang cầm trúc trượng, chỉ còn tay trái trống không. Chàng khẽ kêu lên một tiếng, tay trái bản năng đưa lên đỡ, chân phải lùi lại một bước. Thiếu niên kia ban đầu thấy bộ dạng của chàng tưởng là kẻ không biết võ công. Nay thấy chàng đưa tay trái lên đỡ một cách vụng về, hệt như hạng người ngoại đạo. Ở trong lòng của hắn đắc ý nghĩ thầm, Chưởng này giáng xuống nhất định sẽ làm cánh tay trái của đối phương gãy nát. Nào ngờ khi chưởng vừa chạm tay của đối thủ, gã đột nhiên cảm thấy một luồng phản lực cực kỳ mạnh mẽ chấn tới, khiến cánh tay của gã tê dại đi. Gã kinh hãi vội lùi lại 3 bước đứng ngay ra đó. Lý Kiếm Minh lại cứ ngỡ rằng đối phương nương tay, bèn cảm kích nói đa tạ huynh đài đã hạ thủ lưu tình. Thiếu niên nghe như vậy lại hiểu lầm là chàng đang châm chọc mình, hổ thẹn quá giận. Hắn dùng song chưởng kẹp theo luồng kình phong mãnh liệt phân ra đánh vào cánh tay trái và trước ngực của Lý Kiếm Minh, chiêu thức hung mãnh vô cùng. Thấy đối phương hung hăng áp tới, Lý Kiếm Minh trong lòng hoảng hốt, vội buông rơi bọc hành lý và cây trúc trưởng xuống đất. Tay trái gạt ra 5 ngón tay xòe rộng chộp về phía chưởng lực đang tới. Thiếu niên thấy chàng ra chiêu này, chỉ thấy chưởng trái của mình bị một lực mạnh gạt ra ngoài môn hộ, toàn bộ kình lực bị hóa giải sạch sành sanh, còn chưởng trái đã bị tay của đối phương chộp trúng. Gã vội vàng xoay chuyển cánh tay biến chưởng thành trảo thoát ra rồi lùi lại 2 bước, kinh khiếp kêu lên: "Long trảo hiện hình, ngươi là đệ tử phái Côn Luân?" Quả ra trong lúc tình thế cấp bách, Lý Kiếm Minh vô tình thi triển một chiêu thức mà chính chàng cũng không biết tên, nhưng nó lại trùng khớp với tuyệt chiêu của phái Côn Luân. Chàng ngẩn người đáp: "Đệ tử Côn Luân? Ta sao? Ai là đệ tử Côn Luân vậy?" Thiếu niên thấy chàng như vậy thì cho rằng chàng đang ngây thơ giả bộ. Hắn tức đến đội đỏ mặt tía tai gầm lên một tiếng, rồi thi triển phục hổ chưởng của phái Hoa Sơn tấn công dồn dập vào Lý Kiếm Minh. Thiếu nữ đứng bên cạnh ban đầu rất lo lắng, muốn ngăn cản sư đệ của mình. Nhưng khi thấy gã thiếu niên rách rưới nhưng phong thái phi phàm này lại là đệ tử Côn Luân, nàng bèn mỉm cười đứng ở bên ngoài quan chiến. Chỉ nhìn thêm vài chiêu, nàng bỗng kinh ngạc kêu lên: "Nhị mã phân tung, đây là tuyệt chiêu của Thiếu Lâm mà. Sao lại là phái Võ Đan? Rồi đây là Thâu Dân Quán Nhật của phái Nga Mi. Đây lại là Thăng Thiên Nhập Địa của phái Bột Hải. Đây là quái chiêu của môn phái nào vậy? Sao lại đổi sang Thải Dân Nhiễu Phong của phái Hoa Sơn ta rồi? Đây lại là Nộ Lưu Đỉnh Trụ của Võ Đan. Này, rốt cuộc ngươi thuộc môn phái nào vậy?" Nàng càng nhìn càng kinh ngạc, đến cuối cùng đôi mắt mở to hết cỡ vì sững sờ. Thì ra Lý Kiếm Minh trong lúc mê muội đã thi triển chiêu song trảo hiện hình của Côn Luân, bị đối phương hỏi thì mới sực tỉnh. Lúc này gã thiếu niên kia thi triển trấn sơn chưởng pháp phục hổ chưởng của Hoa Sơn, liên tiếp mấy chiêu dồn ép, khiến cho Lý Kiếm Minh phải lùi bước vô cùng lúng túng. Nhưng may thay, chàng có nội công cao cường, dù trúng phải 2 chưởng cũng không hề hấn gì. Chỉ có bộ y phục vốn đã rách nát, nay lại bị xé thêm từng mảnh bay phất phới. Trong lúc tức giận, chàng múa loạn đôi tay, thấy chiều phá chiều, thấy thức giải thức. Nhờ tư chất thông minh tột đỉnh, phản ứng thần tốc nên những chiêu thức chàng tung ra khiến cho thiếu nữ kia kinh ngạc đến ngây người, bởi trong đó hội tụ tuyệt kỹ của đủ các môn các phái, khiến nàng hoàn toàn không thể nhìn ra lai lịch của chàng, vội vàng lên tiếng bảo dừng tay. Thiếu niên kia khi thi triển phục hổ chưởng uy lực rất mạnh, ban đầu chiếm ưu thế nhưng càng đánh càng thấy lạnh người. Gã cảm nhận được mỗi khi đối phương phất tay ra chiêu, nội lực cuồn cuộn chấn tới khiến cho cánh tay của gã đau nhức khôn xiết. Những quái chiêu của đối phương khiến gã chưa kịp hoàn tất chiêu thức đã phải vội thu về, ở trong lòng kêu khổ không thôi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì kinh hãi trước những chiêu thức kỳ quái ấy. Ngay khi nghe sư tỷ gọi dừng, gã vội vàng lùi lại 3 bước. Thiếu nữ bước lên phía trước, thấy sư đệ của mình mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tái mét vì sợ hãi, trong khi gã thiếu niên kia chỉ bị rách thêm vài manh áo. Khí sắc hắn vẫn bình thản như không, đang cúi xuống nhặt hành lý và cây trúc trượng. Nàng tiến lên mấy bước nói với Lý Kiếm Minh: "Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh là chi?" Tiên Hương ở nơi đâu? Lý Kiếm Minh vội đáp, không dám, tại hạ là Lý Kiếm Minh người Hà Nam. Rồi thiếu nữ lại nói, chuyện sư đệ của ta vô lễ lúc nãy, ta mong thiếu hiệp rộng lòng lượng thứ. Giọng của nàng trở nên vô cùng dịu dàng. Chàng ấy nấy đáp, lúc nãy là do lỗi của ta, mong cô nương tha thứ. Nàng hỏi tiếp, xin hỏi thiếu hiệp lệnh tôn danh hiệu là chi, và đến Hoa Sơn lần này có việc gì cao kiến? Lý Kiếm Minh đỏ mặt đáp, tại hạ không có sư phụ, lần này tại hạ đến Hoa Sơn là để cầu sư học nghệ. Thiếu nữ nghe như vậy không tin, thiếu hiệp khiêm tốn quá rồi, với bản lĩnh nhường này có thể nói là. Thiếu niên kia lúc này đang tìm nén sự bực bội và tức giận quát, sư tỷ đừng có nghe hắn nói dối, không biết hắn là kẻ của môn phái nào phái đến đây nằm vùng nữa, để bây giờ sẽ về báo cáo với sư tôn. Nói đoạn gã quay đầu chạy đi thật nhanh, còn ngoảnh lại dặn dò sư tỷ, tỷ ngăn hắn lại đừng để hắn chạy thoát, để sẽ quay lại ngay. Thiếu nữ thấy sư đệ của mình như thế, vội nói với Lý Kiếm Minh, người mau xuống núi đi, sư thúc của ta là người nóng nảy tính tình hung bạo, đợi ông ấy tới đây ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Lý Kiếm Minh nói, tại sao ta phải đi, là hắn gây sự với ta trước mà, chẳng lẽ sư thúc của cô nương lại là một người không phân rõ phải trái hay sao? Cảm ơn cô nương đã quan tâm, ta bây giờ muốn lên núi. Thiếu nữ cuống cuồng nói, võ công của ngươi tuy giỏi nhưng trong đạo quán người giỏi hơn còn rất nhiều, lát nữa bị họ bắt được thì hỏng bét, họ sẽ coi ngươi là gian tế nằm vùng mà xử lý, lúc đó có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa đâu. Nghe ta đi, mau chạy đi, đi đi. Lý Kiếm Minh lưỡng lự, cô nương bảo ta đi đâu bây giờ, ta hiện giờ căn bản không có nơi nào để đi cả. Thiếu nữ vội vàng từ ở trong túi lấy ra một chiếc nhẫn màu đen trao cho Lý Kiếm Minh và dặn dò rằng, nếu đã không có nơi để đi, sau khi xuống núi ngươi hãy mang chiếc nhẫn này đến Ngân Kỳ Bảo, cấp thành dị 20 dặm về phía nam, cứ nói là ta bảo ngươi đến. Lý Kiếm Minh nói, như vậy sao tiện? Thiếu nữ vội ngắt lời, đừng khách sáo nữa, mau đi đi, chạy xuống núi thật nhanh vào, nhanh lên. Lý Kiếm Minh thấy nàng gấp gáp như vậy, nghĩ bụng chắc hẳn tình hình thật sự chẳng lành. Chàng bèn chắp tay một cái rồi tung mình chạy nhanh xuống núi. Dù chưa biết cách vận dụng chân khí, nhưng tốc độ của chàng vẫn cực kỳ đáng kinh ngạc. Chạy qua mấy khúc quanh, chàng chợt nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên thiếu nữ là gì. Chàng vừa chạy vừa nghĩ thầm, mình thật là hồ đồ, chịu ơn giúp đỡ của người ta mà đến cái tên cũng không biết. Thôi thì mong rằng sau này sẽ có duyên gặp lại. Cuộc đời chính là như vậy, tình cờ gặp một người hay ngẫu nhiên xảy ra một việc gì đó đều có thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bạn. Đó chính là định mệnh vậy. Chàng sải bước như bay lao thẳng xuống núi. Nhưng mới có chạy được một lát thì chàng đã thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa xuống núi lúc nãy đang đứng chắn ngang giữa đường ngăn lối đi. Lý Kiếm Minh dừng bước hỏi, đạo trưởng đứng đây chẳng hay có điều chi chỉ giáo? Vị đạo sĩ đó nói, à, thí chủ tuổi tác còn trẻ mà công lực thâm hậu thật là đáng khâm phục, nhưng chẳng hay thí chủ đến Hoa Sơn lần này có dụng ý gì? Chàng ngạc nhiên đáp, lời của đạo trưởng thật khiến tiểu sinh cảm thấy hoang mang khó hiểu. Vị đạo sĩ chỉ tay vào dấu chân trên bậc đá nghiêm giọng nói, thí chủ nội công cao thâm là chuyện thật, nhưng cũng không cần phải thị uy tại Hoa Sơn như vậy. Thí chủ tưởng bản phái không có người hay sao? Lý Kiếm Minh nhìn dấu chân ngẩn ngơ đáp, à, đạo trưởng chắc đã hiểu lầm rồi, tiểu sinh vốn chẳng có biết võ công, lần này lên Hoa Sơn chính là muốn khẩn cầu quý phái thu nhận làm đệ tử. Vị đạo trưởng kia nghe nổi giận nói, thí chủ tuổi trẻ mà lại lấy cái chuyện nói dối làm tài sao? Vậy tại sao bây giờ ngươi lại chạy xuống núi? Lý Kiếm Minh ấp úng, chuyện này chàng làm sao có thể nói rõ mình vừa đánh nhau ở trên núi và được một vị thiếu nữ kia bảo chạy xuống núi. Bởi vậy cho nên chàng chỉ biết ngắt ngứ không thốt nên lời. Đạo sĩ kia thấy vậy càng đinh ninh phán đoán của mình là đúng. Lão cười lạnh một tiếng rồi nói, thí chủ còn lời nào để nói nữa không? Chẳng hay thí chủ thuộc tông phái nào, bản phái tự khắc sẽ tìm lệnh sư để tính toán chuyện này. Lý Kiếm Minh phân trần, tiểu khả thật sự không có sư tôn. Vì đạo sĩ giận dữ, người không nói thì ta không biết lai lịch của người sao. Đã khinh miệt bản phái như vậy, ta đành phải lãnh giáo cao chiêu của người thôi. Lý Kiếm Minh vội vàng xua tay nói, không, không, đạo trưởng, xin đừng có hiểu lầm. Vị đạo sĩ càng giận hơn, song chưởng đang chéo ra rồi quát, bớt nhiều lời đi, đỡ chiêu. Lý Kiếm Minh càng luống cuống, chàng liên tục lùi bước miệng nói, đạo trưởng à, đạo trưởng, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Đạo sĩ kia thấy chàng như vậy, chân trái bước lên một bước, chưởng phải chém xéo, tay trái thụi thẳng, một chiêu hai thức nhanh nhẹn mà lăng lệ, đánh thẳng vào sau tay và hông trái của Lý Kiếm Minh, rồi miệng còn quát, người không động thủ thì hãy đỡ chiêu này của ta đi. Lý Kiếm Minh thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi này hoàn toàn chẳng thèm phân biệt phải trái, ra tay một cách tàn độc, ở trong lòng chàng hoảng hốt, vội nhảy vọt ra phía sau. Một cú nhảy này lùi xa đến 5 bước, vừa vặn tránh được đòn, chàng bắt đầu nảy sinh bực tức. Tại sao những danh môn chính phái này lại bất chấp lý lẽ như thế chứ? Vị đạo sĩ thấy Lý Kiếm Minh không hề đánh trả, chỉ cần khẽ lách mình mà đã tránh được 2 chiêu của mình, thì cho rằng đối phương khinh thường mình, không buồn ra tay, liền tức giận thi triển phục hổ chưởng. Công lực của người đạo sĩ này thâm hậu, chiêu thức thuần thục cùng một bộ phục hổ chưởng, nhưng qua tài của hắn thi triển quả thật là uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người vượt xa gã thiếu niên lúc nãy. Đây mới thật sự là tinh túy của bộ chưởng pháp này. Chỉ thấy hắn tài trái đấm, tài phải chém, trên đánh dưới quét, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt, khiến cho Lý Kiếm Minh phải lùi bước liên tục. Tuy nhiên khi lùi đến đường cùng, chàng dứt bọc hành lý sang một bên, cũng tung ra một lộ chưởng pháp. Vì đạo sĩ nhìn thấy kinh hãi vô cùng, vì chiêu thức của Lý Kiếm Minh đang dùng chính là phục hổ chưởng, tuyệt nghệ trấn sơn của Hoa Sơn phái. Nguyên do là khi giao đấu với gã thiếu niên lúc trước, Lý Kiếm Minh đã ghi nhớ kỹ những đường quyền này. Nay thấy vị đạo sĩ cũng dùng chiêu thức tương tự, chàng nhớ lại càng rõ hơn, nên trong lúc túng thế đã mang ra để chống đỡ. Nhờ nội lực hùng hậu, quyền pháp của chàng tung ra cũng rất là lăng lệ hung mãnh. Nhưng vì là học vẹt, cho nên chàng chưa lĩnh hội được hết những tinh túy thầm sâu. Điều này lại tạo ra sơ hở cho vị đạo sĩ. Lão liên tiếp đấm trúng người của Lý Kiếm Minh, nhưng chỉ cảm thấy trên thân của đối phương có một luồng kinh lực trơn tuột hất văng tay của mình ra. Hắn thầm kinh hãi trước nội lực thâm hậu của chàng. Đạo sĩ kia bèn đổi sang âm thủ, chuyên nhắm vào những tử huyệt hiểm hóc trên người của Lý Kiếm Minh. Liên tiếp mấy chiêu khiến chàng đánh mất bình tĩnh. Lý Kiếm Minh cảm thấy không ổn, liền múa mái loạn xạ một hồi, cậy vào nội lực như núi Thái Sơn mà ép vị đạo sĩ phải lùi ra xa vài bước. Chàng nhanh chóng cúi người nhặt cây trúc trượng xanh biếc không nể nang gì nữa mà đánh tới tấp về phía đối phương. Cây trượng xé gió tạo ra âm thanh xé không khí kỳ lạ, mang theo luồng hàn khí vây lấy vị đạo sĩ. Lão vội lùi lại nhanh chóng như chớp giật, rút kiếm khỏi bao, xoẹt xoẹt 2 tiếng, chém ra mới ngăn được đà tấn công cuồn cuộn ấy. Gã tự hỏi, cây gậy quái quỷ gì thế này, sao lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh đến như vậy? Tuy trong lòng hồ nghi, nhưng tay của lão không hề chậm trễ, liên tiếp tung ra tuyệt chiêu, lại ép Lý Kiếm Minh lùi thêm vài bước. Lúc này kiếm thế khai triển như thủy ngân, không hề có một khe hở nào, tạo thành một màn ánh sáng bao vây chặt lấy Lý Kiếm Minh. chàng chỉ biết dùng trúc trượng nhờ vào linh tính kỳ lạ của nó mà bảo vệ toàn thân, nhưng kiếm khí như núi của đối phương vẫn khiến cho chàng lão đảo, tình thế cực kỳ nguy ngập. Đúng lúc đó, vị đạo sĩ thu kiếm lại, hú lên một tiếng dài rồi tung mình giọt lên cao hai trượng. Trường kiếm múa tích tạo thành một dần hào quang phủ xuống đầu Lý Kiếm Minh. Chàng lần đầu đối mặt với đại địch làm sao thấy qua khí thế này. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đầy trời bóng kiếm như sao băng lao tới. Trong lúc hoảng loạn, chàng dung trúc trượng lên che trên đỉnh đầu, chân lùi lại hai bước, nào ngờ luồng ánh sáng bạc kia nhanh như chớp giật, chàng né không kịp, chỉ biết liều mạng nghiêng mình. Trường kiếm sắc bén lướt qua chém mất một mảng lớn trên vai trái của chàng, máu lập tức tuôn rơi nhuộm đỏ cả cánh tay và vạt áo. Lý Kiếm Minh cảm thấy một trận tê dại, biết mình đã bị thương, vội vàng lăn lộn mấy vòng thoát ra xa. Chàng cảm thấy vùng ngực bụng đau âm ỉ, hơi thở trở nên khó khăn. Tuy nhiên nỗi bi phẫn ở trong lòng chàng còn lớn hơn cả vết thương trên thể xác. Lúc này chàng đã hận Phái Hoa Sơn đến tận xương tủy. Chàng nghiến chặt răng, đôi mắt bắn ra những tia lửa giận dữ và độc địa, nhìn trừng trừng vào gã đạo sĩ. Tay phải của chàng siết chặt cây trúc trượng run rẩy nhẹ, không phải vì sợ hãi mà là vì phẫn nộ tột cùng. Vị đạo sĩ thấy ánh mắt lửa giận trong chàng, lại nhìn bộ dạng ấy thì ở trong lòng rúng động. Hắn vội vàng tránh né cái nhìn của đối phương, nhưng rồi hắn tự nghĩ, sao mình lại phải sợ hắn? Bèn trừng mắt nhìn lại, song vừa chạm vào ánh mắt đầy căm hờn kia, lão không khỏi cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng. Lý Kiếm Minh đứng đó, tâm trí xoay chuyển cực nhanh, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ký ức xa xăm. Một loạt hình ảnh lóe lên trong đầu chàng. Bất chợt chàng thét lên một tiếng, trúc trượng dung lên vạch một vòng cung lớn. Vị đạo sĩ chỉ thấy một bóng gậy xanh biếc tựa sấm sét đánh ngang không trung, đổ ập xuống. Lão vội vàng dùng chiêu khí thôn sơn hà trong lục hợp kiếm pháp để chống đỡ. Một dải bóng kiếm cuồn cuộn như dòng thác đổ về phía trước, nhưng khi trường kiếm vừa chạm vào bóng gậy xanh, gã chỉ cảm thấy ở bên trong ẩn chứa một luồng tiềm lực khổng lồ. Một dòng quấn, một cú chấn chiêu khí thôn sơn hà còn chưa kịp xuất hết đã bị luồng khí cực mạnh ấy cuốn phăng. Trường kiếm tuột khỏi tay bay mất. Một tia sáng bạc kèm theo tiếng rít lạ kỳ bay cao vài trượng rồi rơi mất hút xuống thung lũng. Vị đạo sĩ đứng ngay người ra đó với đôi bàn tay không, đầu óc trống rỗng, hai hàng lệ chảy dài trên má. Đạo hiệu của lão là Nhất Ngạc Tử, là thủ đồ của Hoa Sơn, chưởng môn Chỉ Tiên Ông, kẻ xuất sắc nhất trong hàng đệ tử đời thứ hai. Năm xưa khi Hoa Sơn Quyền Chân Tử, một trong võ lâm lục lão còn sống, người vô cùng yêu quý hắn và đã truyền lục hợp kiếm pháp cho hắn, đủ thấy địa vị của hắn trong Phái Hoa Sơn thế nào. Hắn vốn tự coi mình là chưởng môn tương lai, nay lại đại bại trong tay của một tiểu tử vô danh, thử hỏi sao không đau lòng cho được. Còn Lý Kiếm Minh lúc này cũng ngây dại đứng đó, chàng không thể tin nổi mình có thể đánh bại thành kiếm của đối phương chỉ trong một chiêu. Chàng đứng lặng, tay phải cầm trúc trượng, vai trái máu vẫn còn chảy ròng ròng nhưng không cảm thấy đau. Lúc này từ trên đỉnh núi có tiếng quát lớn, sư điệt, chặn tiểu tử đó lại. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu lên thấy một lão đạo sĩ mặc áo xám, chòm râu dài phất phơ trước ngực, đang phi thân xuống như chim đại bàng dồ mồi, thành thế vô cùng kinh người. Chàng vội vàng nhặt bọc hành lý, dồn lực nhảy xuống núi. Chân khí trong người luân chuyển một vòng, cú nhảy này xa đến bốn trượng. Chàng cắm đầu chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, chân thấp chân cao chạy trốn. Khi lão đạo sĩ đáp xuống đất, Lý Kiếm Minh đã chạy xa hơn 10 trượng. Lão thấy Nhất Ngạc Tử đang thẫn thờ nhìn vào rừng cây, lệ nhòa ở trên mặt. Lão biết ngay Nhất Ngạc Tử đã bại với tay thiếu niên kia, nhưng cũng kinh ngạc trước công lực thâm hậu của kẻ đó. Lão gọi Nhất Ngạc Tử tỉnh lại và nói, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, không cần phải đau buồn như thế. Còn có biết lai lịch thiếu niên đó hay không? Nhất Ngạc Tử lau nước mắt cúi đầu đáp, sư điệt thấy hắn dẫm lúng bậc đá nên tức giận vì hắn vô lễ, nhưng khi động thủ căn bản không nhìn ra chiêu thức hắn thuộc môn phái nào, sau đó hắn lại thi triển phục hổ chưởng của bản môn. Lão đạo sĩ ngạc nhiên, thật có chuyện đó hay sao? Lúc nãy Tĩnh Nhi về báo rằng thiếu niên này biết chiêu thức của nhiều môn phái, ta còn không tin, nay nghe con nói thì là thật rồi, nhưng sao con lại bại trong tay hắn? Nhất Ngạc Tử rầu rĩ nói, sư điệt rút kiếm chỉ một chiêu đã đâm trúng vai trái của hắn, lúc đó hắn dường như không biết võ công, nhưng rồi hắn cầm cây trúc trượng xanh biếc kia lên dùng một chiêu trượng pháp kỳ ảo, sư điệt không cách nào quá giải nổi nên mới dùng tuyệt chiêu trong lục hợp kiếm pháp, không ngờ kiếm vừa đâm ra đã bị một luồng kình lực cực đại chấn bậy mất. Lão đạo sĩ hoài nghi, ồ, trúc trượng xanh. Bỗng nhiên lão như nhớ ra điều gì kêu lên, hóa ra đó là Thúy Ngọc Trượng của trúc trượng thần cái. Thiếu niên đó nhất định là đệ tử cái bang rồi, nhưng chưa từng nghe thần cái có tên đồ đệ trẻ đến như vậy. Dù là đệ tử cái bang cũng không thể học được tuyệt chiêu của các đại phái khác được. Ừ, thật là kỳ lạ. Lão lại rơi vào trầm tư. Lúc này từ trên đường núi có hai người chạy xuống, chính là cặp nam nữ lúc nãy. Gã thiếu niên thở hổn hển hỏi, sư phụ có bắt được tiểu tử đó không? Lão đạo sĩ đang bực mình quát lớn, toàn là rắc rối do người gây ra, còn không mau đi đi. Gã thiếu niên lủi thủi theo sư phụ lên núi, còn vị thiếu nữ kia trong lòng vẫn thầm dương vấn một bóng hình anh tuấn. Nàng thầm nghĩ rằng, chẳng hai huynh ấy có đến Ngân Kỳ Bảo không? Ngày mai phải xin sư phụ cho về nhà một chuyến mới được. Nàng bắt đầu tính toán xem ngày mai sẽ nũng nịu với sư phụ như thế nào. Hoa Sơn vẫn tĩnh lặng như cũ, như mầm móng tai họa đã bắt rễ sâu sắc trong ngày yên bình này. Sáng sớm, những sợi mưa lất phất rơi, gội rửa dãy núi thêm phần xanh biếc. Những rặng liễu rủ ở trên đường vừa đâm chồi xanh mơn mởn, đọng lại những giọt mưa lấp lánh như kim cương khi gió thổi qua. Lúc này một nho sinh mặc áo trắng, hai tay chắp ở sau lưng thong dong rảo bước trên con đường. Chàng ngẩng đầu nhìn dải cầu vồng nơi chân trời và những đám mây trắng xốp trôi lững lờ. Những đám mây ấy biến ảo khôn lường trên vòm trời bao la, tựa như đang đuổi bắt nhau. Chàng dường như có chút tâm sự, ngưng thần nhìn bầu trời hồi lâu. Rất lâu sau chàng mới thu hồi tầm mắt tự diễu. Mình lại để cảnh vật chi phối rồi. Nỗi sầu muộn này thật không cần thiết. Bây giờ nội thương đã lành, cuộc sống cũng đang rất tốt. Không nên nghĩ đến những chuyện phiền muộn ấy nữa, dù sao mình cũng sắp đi rồi. Thế rồi chàng lại sải bước hiên ngang tiến về phía trước. Nhìn cảnh vật xung quanh chàng khẽ ngâm vịnh. Dị thành triêu vũ ấp khinh trần, khách xá thanh thanh liễu sắc tân, khuyết quân cánh tận nhất bôi tử, tây xuất dương quang vô cố nhân. Chàng lắc đầu cảm thán lại ngâm, tây xuất dương quang vô cố nhân, ta ở chỗ này há chẳng phải cũng không có lấy một người bạn cũ hay sao? Ấy, nói đoạn trước mặt của chàng hiện lên một bóng hình mỹ lệ. Đúng lúc ấy một tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía sau. Lại đang ngâm thơ tác nhạc đấy ư? Thật không hổ danh là Tây Tịch của Ngân Kỳ Bảo. Giọng nói ấy thanh tao như tiếng chuông ngân bạc vô cùng lọt tai. Chàng vừa nghe đã biết là ai, vội quay đầu lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực lên. Chàng mỉm cười nói, tiểu thư, cô nương định đi đâu mà trang điểm xinh đẹp quá vậy? Thiếu nữ nghe vậy vui mừng hớn hở đáp, thật vậy sao? Đa tạ huynh đã khen ngợi. Môi chỉ là theo cha đến núi Trung Nam sẵn bắn thôi. Chiều nay sẽ động thân. Nói tới đây dường như có điều gì không vừa ý nàng nũng nịu. Muội đã bảo huynh đừng gọi tiểu thư mà, cứ gọi tên muội là được. Chẳng lẽ huynh còn chưa biết tên muội sao? Muội là Cố Phượng Hà. Vị nho sĩ áo trắng thản nhiên cười đáp, ai mà không biết cô nương là viên ngọc quý trên tay của Ngân Kỳ Bảo chủ Thiết Đảm Kim Thương, lại là đệ tử của Tuệ Thông đại sư phái Hoa Sơn, Còn tại hạ chỉ là một thầy đồ trong Quý Bảo, sao dám gọi thẳng phương danh của cô nương chứ? Thiếu nữ tức giận, muội bảo huynh gọi thẳng tên, huynh phải gọi như thế. Nàng vừa nói vừa dậm chân thình thịch xuống đất. Chàng khẽ mỉm cười lại nói, đây là mệnh lệnh của tiểu thư sao? Thiếu nữ ngẩn người tức đến đỏ mặt tía tai nói, là mệnh lệnh đấy, thì sao nào? Thấy nàng như vậy, trong lòng chàng thoáng chút phản cảm, nhưng miệng vẫn đáp được được là mệnh lệnh cố Phượng Hà tiểu thư. Thiếu nữ hờn dỗi, huynh cố tình đúng không? Sao lại gọi cả họ ra thế? Chàng vội tiếp lời, Phượng Hà tiểu thư có điều chi sai bảo? Danh mắt của nàng bỗng đỏ hoe. Huynh bắt nạt muội, khinh thường muội, bấy lâu nay lúc nào huynh cũng lạnh lùng như băng với muội, cứ như muội sẽ ăn thịt huynh không bằng vậy. Chẳng lẽ huynh còn không biết lòng của muội? Nói tới đây, nàng nghẹn lời không tiếp được nữa. Trong lòng chàng thở dài một tiếng đành nói, Phượng Hà, gọi thế này được chưa? Phượng Hà có chuyện gì không? Nàng lập tức đổi giận thành vui đáp, cũng không có gì, chỉ là chiều nay nhà của muội đi săn ở núi Trung Nam. Muội muốn mời huynh cùng đi, nên mới chạy đến đây báo cho huynh một tiếng. Chàng ngạc nhiên nói, mời ta sao? Cô nương thừa biết, ta một chút võ công cũng không có, bảo ta đi săn chẳng khác nào muốn lấy mạng ta sao? Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, giả lại lão bảo chủ cũng không để cô nương làm loạn như vậy đâu. Nàng khẽ cười tinh nghịch và nói, huynh tưởng muội không biết huynh có võ công sao? Huynh ngay cả đại sư huynh của muội còn đánh bại được kia mà. Huynh ấy là đệ tử đắc tội nhất của chưởng môn sư bá. Từ sau khi đại bại dưới tay của huynh năm ngoái, huynh ấy vẫn luôn ở trên núi khổ luyện kiếm pháp để báo thù. Huynh hãy cẩn thận đó. Chàng biện minh, ta đã nói với cô nương mấy lần rồi. Hôm đó chỉ là do huynh ấy nhất thời sơ xuất, còn ta gặp may mắn thôi. Thật ra ta căn bản không có sư môn truyền thụ võ công. Nàng bướng bỉnh nói, huynh còn muốn lừa muội hay sao? Sư thúc cũng nói huynh là đệ tử của cái bang. Chàng đáp, nếu ta là đệ tử cái bang thì làm sao có thể bị thương dưới tay của sư huynh các cô? Thôi được rồi, chúng ta không bàn chuyện này nữa. Bây giờ ta muốn nói với cô nương rằng, ta định xin từ chức thầy đồ, vì ta còn có việc quan trọng phải làm, không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Nghe chàng nói như vậy, nàng hốt hoảng, cái gì? Huynh muốn rời khỏi đây sao? Chẳng lẽ ai đã đắc tội với huynh là muội ư? Chàng lắc đầu nói, không phải, cô nương đối với ta rất tốt, chỉ là ta có việc trọng đại. Nàng ngắt lời, huynh có việc gì trọng đại? Nói với muội, muội sẽ sai người đi làm thay cho huynh. Chàng ôn tồn nói, mỗi người đều có tư sự riêng, chuyện này người khác không làm thay được đâu. Nhất định phải là ta đích thân đi, vì vậy ta dự định sẽ nộp đơn từ chức lên bảo chủ. Nàng quả quyết, muội biết chắc chắn cha sẽ không để cho huynh đi đâu. Chàng gật đầu, ta cũng nghĩ thế nên mới nói trước với cô nương. Ta nghĩ bảo chủ sẽ nghe lời cô nương thôi. Nàng kiên định, muội tuyệt đối không cho huynh rời khỏi đây. Chàng hỏi lại, tại sao? Nàng lớn tiếng đáp, tại sao ư? Huynh tự đi mà hỏi chính mình ấy. Giọng nói của nàng lúc này nghẹn ngào như sắp khóc. Nàng dậm mạnh chân một cái che mặt rồi chạy biến đi. Chàng ngẩn người nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng, thở dài một tiếng rồi khoai người đi về phía Ngân Kỳ Bảo, tâm trí rối bời. Đây là một con đường nhỏ phía sau bảo nên rất ít người qua lại. Chàng lững thững bước đi, lòng đầy phiền muộn. Chẳng mấy chốc chàng đã theo lối cửa đi vào bên trong bảo. Ngân Kỳ Bảo này chiếm diện tích rất rộng, bốn bề tường bao đầy xây bằng đá xanh cao hơn 3 trượng. Trên tường còn giăng đầy móc sắt, lưới dây để ngăn chặn kẻ gian đột nhập ban đêm. Vừa bước qua đại môn là thấy ngay một tòa đại cao ráo. Ở bên trên treo lá cờ thiêu hình kỳ lân bạc đang tung bay theo gió. Phía sau kỳ đài là nghị sự sảnh cao lớn, uy nghi tráng lệ. Bên trái nghị sự sảnh là một bãi cát lớn dùng làm nơi luyện võ. Sau sảnh là những dãy nhà cửa, lầu cát trùng trùng điệp điệp không sao kể xiết. Trên đường đi, hễ ai gặp chàng cũng đều mỉm cười chào hỏi, gọi chàng một tiếng là sư gia. Băng qua một vườn hoa, đi qua cửa tò vò, chàng tiến vào một tòa lầu. Thư đồng tiến lên thỉnh an, chàng phải tay ra hiệu rồi trở về phòng ngủ của mình. Chàng nằm ở trên giường nhìn tấm màn trắng, suy tư phiền muộn một hồi rồi ngồi dậy. Chàng xếp bàn tròn bắt đầu vận công. Chỉ thấy từng làn khói trắng từ đỉnh đầu bốc lên, ngưng tụ phía trên không tan. Lúc này tay trái chàng vạch những vòng tròn, tay phải vạch những đường không theo quy tắc. Nhưng hai tay tuyệt đối không hề lẫn lộn nhau. Chàng liên tục vạch vô số vòng tròn lớn nhỏ, dần dần chậm lại rồi mở mắt thu tay. Chàng thầm nghĩ bây giờ nội thương của mình đã hoàn toàn bình phục. Vừa rồi một luồng chân khí đã vận hành thông suốt khắp kinh mạch toàn thân. Tự cảm thấy tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thật là nực cười, trước đây mình căn bản không biết đây là nội công quyền môn của nội gia. Cứ tưởng là thứ hạo nhiên chi khí gì đó. Ha, nghĩ đến đây chàng không khỏi bật cười. Chàng lại tự nhủ năm ngoái nếu không nhờ nhất ngạc tử kia đánh thương ta, thì đến bây giờ chẳng phải ta vẫn còn u mê sao? Nhưng gã đạo sĩ đó lại còn muốn tìm ta báo thù. Ha, giờ thì ta chẳng sợ gã nữa. Nghĩ đến phái Hoa Sơn, chàng hừ lạnh một tiếng đầy căm phẫn. Thế là chàng lại hồi tưởng về tình cảnh ngày hôm ấy. Trong ký ức chàng vô tình tìm thấy một bóng hình mờ nhạt. Chàng đã dùng trúc trượng xuất ra một chiêu đánh bay trường kiếm của gã đạo sĩ Hoa Sơn. Nhưng chính chàng cũng bàng hoàng không ngờ chiêu thức ấy lại có uy lực lớn đến như thế. Đúng lúc một lão đạo sĩ phi thân xuống núi, chàng vội chụp ngay cái bọc hành lý rồi dốc sức nhảy xuống, vừa chạy vừa nhảy thoát thân. Nhưng lồng ngực chàng lúc đó đau nhức âm ỉ, khiến cho hơi thở trở nên khó khăn vô cùng. Chàng tìm thấy một ngôi miếu thổ địa, ngồi xuống đất luyện thứ hạo nhiên chi khí, vẫn tập hàng ngày. Nào ngờ sau khi vận công xong, cơn đau ở ngực dịu đi hẳn, lúc đó chàng mới đại ngộ hóa ra thứ mình luyện chính là nội công. Khi ấy chàng băng bó vết thương, tìm một quán trọ nghỉ lại một đêm. Hôm sau thay bộ y phục khác, cầm chiếc nhẫn đen mà thiếu nữ kia đưa cho tìm đến Ngân Kỳ Bảo. Bởi chàng cần nơi tĩnh dưỡng và lúc đó cũng đã cạn tiền. Sau khi diện kiến bảo chủ, nhờ kiến thức uyên bác mà chàng được mời làm tây tịch trong bảo, từ đó chàng ở lại đây vừa dạy học vừa tu luyện nội công. Đồng thời chàng đã nhớ ra chiêu tuyệt kỹ dùng đối phó với nhất ngạc tử phái Hoa Sơn hôm đó, chính là một trong ba chiêu tuyệt thế của cái bang mà trúc trượng thần cái đã giao cho chàng. Chẳng trách quy lực lại lớn lao đến như thế. Đương nhiên trước đó chàng đã từng lật qua xem. Nếu không, ở trong não cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Sau này chàng lật lại từ từ nghiền ngẫm. Chàng vận hành nội công điều trị từng chút một những vết thương trong người. Cuộc sống vô cùng bình lặng. Chỉ có điều, điều duy nhất khiến chàng phiền lòng chính là thiên kim tiểu thư của bảo chủ. Chính là thiếu nữ chàng gặp ở Hoa Sơn, Cố Phượng Hà. Nàng thường xuyên tìm cơ hội, mượn đủ lý do để quấn quýt lấy chàng. Chàng thừa biết tình cảm của nàng dành cho mình, nhưng tâm trí của chàng đã bị bóng hình của Công Tôn Tuệ Cầm lấp đầy. Sao có thể dung chứa thêm người con gái khác? Huống hồ chàng vô cùng bất mãn với tính tình kiêu ngạo ngang ngạch tự phụ của nàng, làm sao có thể tươi cười với nàng cho được. Hơn nữa nàng lại cậy thế thường dùng giọng lệnh để sai bảo chàng làm thế này thế nọ, càng khiến chàng thêm chán ghét. Chàng đang đắm chìm trong hồi ức, thì nhờ môn lưỡng tâm thần công khổ luyện bấy lâu, chàng nhận ra có người đang đứng ngoài cửa. Chàng cất lời, ngoài cửa có phải là Cầm Nhi không? Cửa không cài then, vào đi. Nội công của chàng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Hoa rơi lá rụng ở trong vòng hai trượng đều nghe rõ mồn một. Chàng đã nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa, tưởng là thư đồng Cẩm Nhi nên bảo vào. Nào ngờ ngoài cửa lại vang lên tiếng cười vang sang sảng, theo tiếng cười một người bước vào. Đó là một người mặt trắng không râu, mặc trường bào màu xám, tay cầm hai viên thiết đảm. xoay đi xoay lại, gương mặt treo một nụ cười rạng rỡ. Lý Kiếm Minh vừa nhìn thấy người này vội rời giường bước xuống đất chắp tay hành lễ. Bảo chủ đại giá quang lâm, tại hạ chưa kịp nghênh đón từ xa xin hãy. Người đó chính là bảo chủ Ngân Kỳ Bảo, nhân vật lẫy lừng giang hồ thiết đảm kim thương Cố Lăng Vũ. Ông ta xua tay nói với Lý Kiếm Minh: tiên sinh không cần khách khí, nhưng trong lòng ông thật sự kinh ngạc trước thích giác nhạy bén của chàng. Điều này càng chứng minh cho suy đoán của ông. Lý Kiếm Minh vội vàng mời ông ngồi, rồi gọi thư đồng dân trà sau khi ngồi định chỗ. Cố bảo chủ mở lời: tiên sinh ở đây có cảm thấy vừa ý không? Thì ra từ cuối mùa thu năm ngoái, Lý Kiếm Minh đến Ngân Kỳ Bảo nhờ chiếc nhẫn đen dẫn lối. Lão bảo chủ đã đàm đạo với chàng rất lâu, sau đó không gặp lại nữa. Mọi nhu cầu của chàng đều do tổng quản sắp xếp. Cần biết rằng Ngân Kỳ Bảo là một trong ba đại bảo lớn nhất thiên hạ. Người ra kẻ vào đều là cao thủ võ lâm, hắc bạch lưỡng đạo đều có giao tình, nên công việc vô cùng bận rộn, cơ bản không chú ý đến sự tồn tại của một thư sinh yếu ớt như chàng. Còn chàng cũng chỉ quanh quẩn ở phía sau hoặc trong Di Hồng Hiên nơi mình ở, không hề bước chân ra ngoài nơi võ lâm nhân sĩ tụ hội. Vì thế cho nên thiết đảm kim thương mới hỏi câu đó. Lý Kiếm Minh vội thu người nói: tạ ơn bảo chủ đã ban cho tại hạ nơi nương thân, tại hạ vô cùng cảm kích. Thiết đảm kim thương nghe vậy gật đầu hài lòng, ánh mắt của ông lướt qua căn phòng rồi câu mày nói: sao phòng ốc lại đơn sơ thế này? Ban đầu ta đã dặn trương tổng quản phải bài trí chu đáo, thế này chẳng phải là chậm trễ tiên sinh sao? Lý Kiếm Minh vội đáp: việc này không phải lỗi của trương tổng quản, vốn tại hạ không quen với sự xa hoa nên đã bảo Cầm Nhi dời những đồ gỗ trắc đỏ đi rồi. Cố Lăng Vũ nói: tiên sinh đạm bạc giữ mình thật khiến người ta kính trọng, chỉ là chúng ta đã thất lễ rồi. Lý Kiếm Minh vội thưa: bảo chủ quá khen, tại hạ thật hổ thẹn. Cố Lăng Vũ nói tiếp: nghe nói tiên sinh cũng am tường võ kỹ, lần này đi săn ở núi Trung Nam, ta muốn mời tiên sinh cùng tham gia như vậy. Lý Kiếm Minh ngẩn người, lời bảo chủ nói. Cố Lăng Vũ đứng dậy xua tay không cho chàng nói tiếp rồi phán: chiều nay chúng ta động thân, tiên sinh mau thu dọn hành lý đi. Nói xong ông bước ra khỏi phòng, Lý Kiếm Minh tiễn ông đến tận cửa tò dò mới quay trở lại. Chàng chậm rãi bước về, ở trong lòng vô cùng bực bội. Lần này đắc tội với nàng ta rồi, nàng ta đã lật tẩy mình, không biết nàng dùng cách gì mà khiến cho bảo chủ cả nửa năm không ghé qua lại đích thân tới mình và bảo mình đi săn. Ồ, chắc chắn là ông ta muốn nhân cơ hội này xem võ công của mình thế nào. Đây chắc chắn là chủ ý của nàng ta rồi. Chàng đứng trong viện nhìn qua cỏ tươi đẹp rạng rỡ của mùa xuân. Chàng tự nhủ, mình nhất định phải giả vờ như hoàn toàn không biết võ công, để khi về còn có thể xin từ chức thầy đồ luôn. Thế là chàng trở vào phòng thu dọn vài món đồ đạc. Ánh nắng rực rỡ theo gió, gió xuân mát rượi thổi nhẹ. Lúc này từ trong Ngân Kỳ Bảo tiếng gió ngựa dồn dập, hơn người kỵ mã phi ra, theo sau là mười mấy con chó săn giống lạ, to khỏe, đang sủa vang. Lý Kiếm Minh thay một bộ thanh y, đứng giữa đám võ phu thô lỗ. Trong chàng thật là thanh tao tuấn tú, chẳng khác nào hạt giữa bầy gà, vô cùng nổi bật. Trong đoàn người có bảo chủ, hai đệ tử của ông cùng ái nữ Cố Phượng Hà và hơn 10 nhân vật có danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm. Đoàn người ngựa ấy phi nước đại trên con đường quan lộ, cuốn lên những trận bụi mù mịt, nhắm thẳng hướng Trung Nam Sơn mà tiến phát. Suốt dọc đường, Lý Kiếm Minh vẫn lặng thinh không nói, đôi mắt lạnh lùng quan sát Cố Phượng Hà. Nàng ta tự như là một con bướm qua lượn lại giữa đám đông, tiếng cười nói trong trẻo như tiếng chuông thỉnh thoảng lại vút lên. Hai gã sư huynh của nàng cũng bám sát bên sườn, hết lời nịnh nọt ra sức hiến ân cần, trên mặt treo đầy những nụ cười giả tạo. Lý Kiếm Minh khẽ châu mài kiếm, không buồn nhìn cảnh tượng ấy nữa. Chàng dời tầm mắt sang phong cảnh gian đường và những dãy núi xanh mờ xa tấp, chàng thầm nghĩ. Một người như nàng ta vốn đã quen được kẻ đưa người đoán sủng ái nịnh hòe, lẽ nào lại không nhiễm thoái kiêu căng cho được. Dù sao, nàng ta có xinh đẹp đến mấy nhưng nếu đem so với Tuệ Cầm tỷ tỷ, sao có thể sánh bằng. Nhìn tình cảnh hiện tại rõ ràng, hai gã đệ tử của bảo chủ cũng đều ôm giả tâm với nàng, mới ra sức nịnh bợ đỡ đến như thế. Hèn gì mấy hôm trước, cái gã gọi là Kim Thương Tiểu Bái Dương gì đó cứ trợn mắt nhìn mình đầy vẻ thù hằn, mà trước đó gặp gã sư huynh của hắn sát mặt cũng chẳng lành gì. Ta cứ ngỡ bọn họ khinh khi hạng thư sinh yếu ớt, hóa ra nguyên nhân thực sự lại nằm ở đây. Âu cũng chỉ tại nàng ta cứ quấn quýt lấy ta không rời. Cũng may là ta sắp đi rồi, bằng không nếu bọn chúng vì đố kỵ mà sinh lòng độc ác, chuyện gì cũng có thể làm được. Chàng ngồi vững vàng trên lưng ngựa để mặc cho con tuấn mã tự ý sải bước, lòng còn mãi mê đeo đuổi những suy tính riêng tư. Đám chó săn to lớn chạy rất nhanh dẫn đầu đoàn người từ khoảng cách khá xa. Tiếng chó sủa vang rền hòa lẫn tiếng cười đùa khiến cho khách bộ hành ở bên đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Lý Kiếm Minh lúc này đi đoạn hậu, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời xa thẳm, tâm trí mông lung. Chợt thấy Cố Lăng Võ quay đầu ngựa hướng về phía mình mà đi tới. Đợi khi hai ngựa giao nhau, Cố Lăng Võ cười nói: "Tiên sinh kỹ thuật quả thật không tồi." Nhưng trong bụng của lão lại thầm toan tính. Nhìn bộ dạng hắn ngồi trên lưng ngựa thế kia rõ ràng là người có luyện võ công. Thế nhưng hai huyệt thái dương của hắn lại không hề lồi ra. Ánh mắt tuy có phần trong trẻo nhưng thiếu hẳn thần quang lấp lánh của kẻ luyện gia phong cốt. Nhưng theo lời của Phượng Nhi kể, hắn chỉ dùng có một chiêu đã hất văng trường kiếm của gã ngạc tử. Lẽ nào hắn đã đạt đến cảnh giới thần quang nội liễm phản phát quy chân rồi hay sao? Chút nữa ta phải tìm cơ hội thử hắn mới được. Những ý nghĩ đó lướt nhanh qua đầu óc của lão, lão thầm hạ quyết tâm. Lý Kiếm Minh nghe vậy liền đáp: "Tại hạ ngày trước khi còn ở nhà cũng thường cưỡi ngựa thưởng xuân, vì thế cũng biết chút ít thuật điều khiển ngựa." Chàng nói lời khiêm nhường như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ về những ngày tháng làm tiểu đồng chảy ngựa trong Kim Long Bảo, nghĩ về những trận đòn roi sỉ nhục của kẻ khác. Cố Lăng Võ lại hỏi: "Tiên sinh đối với việc săn bắn trước đây chắc cũng từng..." Lý Kiếm Minh đáp: "Tại hạ trước đây chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở, chưa từng đi săn bao giờ. Lần này được bảo chủ có lời tương mời, không dám chối từ. Nhưng ở trong lòng thật sự thấy bồn chồn bất an." Cố Lăng Võ cười ha hả: "Tiên sinh quá khiêm tốn rồi." Lão miệng nói như vậy nhưng trong bụng bảo dạ: "Để xem ngươi giả vờ được bao lâu, chút nữa thế nào cũng phải bắt ngươi hiện nguyên hình lúc đó." Lão thấy mình mãi nói chuyện mà tuột lại ở phía sau mọi người khá xa, bèn siết chặt dây cương bảo: "Chúng ta mau đuổi theo thôi." Dứt lời, lão thúc ngựa dẫn đầu phi như bay về phía trước. Lý Kiếm Minh cũng khẽ rung dây cương thúc ngựa đuổi theo. Chờ đến khi bóng nhật tà quy đã khuất sau đỉnh ở Yên Tư, toán người bọn họ đã đặt chân đến dưới chân núi Trùng Nam. Ngân Kỳ Bảo vốn có xây dựng một tòa hành trang tại đây, chuyên làm nơi dừng chân mỗi khi đến dãy núi Trung Nam, bởi thế bọn họ đều tạm trú ở đó. Vị Hoa Sơn Ngọc Nữ Cố Phượng Hà kia, chẳng biết có phải vì đang hờn dỗi hay không mà suốt nửa ngày trời chẳng thèm đối hoài gì đến Lý Kiếm Minh, chỉ lo mãi mê cùng hai vị sư huynh cười nói vui vẻ. Trái lại Lý Kiếm Minh thầm nghĩ như vậy càng hợp ý mình, vừa hay có được một khoảng khắc thanh tịnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau khi dần thái dương còn chưa kịp nhô lên, họ đã bắt đầu dấn bước trên con đường mòn trên núi. Một đoàn hơn 10 người dắt theo mười mấy thợ săn trông thật là hùng dũng tráng lệ. Chỉ khổ cho đám dân làng đang say giấc nồng, cứ thế mà bị đánh thức khỏi mộng đẹp bởi tiếng xôn xao. Hôm nay cách ăn mặc của Cố Phượng Hà có thể nói là vô cùng bắt mắt. nàng lại thay một bộ tân y màu vàng mỡ gà, trông còn có vẻ hừng hực như bộ đồ đỏ rực hôm qua, vốn làm người ta nhìn vào là thấy nóng nảy trong lòng. Khoác lên mình bộ cánh mới, trông nàng thanh tân thoát tục. Bên hông đeo một túi gấm đựng phi tiêu, mái tóc búi cao gọn gàng, trông vẻ tú lệ lại phản phất nét anh vũ hiên ngang. Thế nhưng suốt dọc đường nàng lại trái ngược hẳn với thái độ vui cười hớn hở hôm qua, thủy chung trầm mặc không thốt một lời. Hai vị sư huynh tìm cách cười cợt trêu chọc cũng bị nàng gắt gỏng đuổi đi. Thỉnh thoảng nàng lại liếc mắt nhìn về phía này, nhưng Lý Kiếm Minh cứ giờ như không thấy. Chàng mãi mãi để tâm khiến nàng tức tối đến mức đôi môi nhỏ nhắn dẫu lên thật cao. Núi Trung Nam nằm cách thành Tây An Phủ Thiểm Tây chừng 50 dặm về phía nam, vốn là một nhánh của dải Tần Lĩnh. Trong núi rừng cây xanh tốt, thâm u ngút ngàn, là nơi trú ngụ của không ít kỳ cầm dị thú. Bảo chủ Cố Lăng Vũ dẫn chúng nhân lên đến lưng chừng núi thì phân chia nhân thủ thành mấy lộ, mỗi lộ kèm theo 3 con linh khuyển hẹn nhau đến chính ngọ sẽ hội quân tại chỗ cũ, đoạn chia nhau tỏa ra các hướng. Lý Kiếm Minh tình cờ được xếp chung nhóm với Cố Bảo Chủ cùng gã đồ đệ có ngoại hiệu là Kim Thương Tiểu Bá Dương Lưu Hùng Phi và một gã bảo đinh khác hướng về phía tây mà tiến phát. Lúc này Lý Kiếm Minh mới lên tiếng bảo với Cố Lăng Vũ: "Bảo chủ, tại hạ vốn sức yếu tay mềm, thật sự đi không nổi nữa. Chi bằng để tại hạ nghỉ chân tại đây chờ bảo chủ quay về, sẵn có mang theo vài cuốn sách cũng đủ để tiêu khiển qua ngày." Cố Lăng Vũ nói: "Như thế sao được, một mình tiên sinh ở chỗ này rừng sâu thú dữ trùng trùng vạn nhất, có điều gì sơ suất thì thật là đáng hối tiếc. Vậy nên xin tiên sinh cứ đi cùng với chúng ta, tiểu đồ sẽ chăm sóc cho ngài, tuyệt đối bảo đảm an toàn vô sự." Lý Kiếm Minh nói như vậy e là bất tiện cho bảo chủ, lại ảnh hưởng đến việc săn bắn. Cố Lăng Vũ gạt đi: "Tiên sinh không cần khách sáo, võ công của tiểu đồ chắc chắn tiên sinh có thể tin cậy được." Nói đoạn, lão kẹp lấy chiếc trường cung dẫn đầu bước vào đám cỏ rậm ở phía tây. Tên Lưu Hùng Phi khi nhìn thấy Lý Kiếm Minh cười gian một tiếng rồi hối thúc y cất bước đi theo. Ba con chó săn sủa vang trời lao vút vào thâm sơn cùng cốc, bọn họ bám sát theo sau. Nơi đây cổ thụ chọc trời, rừng rậm chằng chịt, tàn lá xum xuê che khuất cả nắng mai. Tiếng chó sủa, họ băng mình về phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào đại ngàn. Dẫm chân lên lớp lá khô, Lý Kiếm Minh bất giác hồi tưởng lại kỳ ngộ trong cánh rừng năm xưa. Khi ấy y yếu ớt bết biết đến giường nào, y thầm nghĩ chẳng lẽ bây giờ mình đã thật sự kiên cường rồi sao. Đang lúc suy tư bỗng cảm thấy một luồng chỉ phong lạnh ngắt đánh thẳng vào huyệt phủ phong sào gáy. Theo bản năng y định cúi đầu né tránh, nhưng chợt nhớ ra mình đang đóng vai kẻ không biết võ công, bèn thuận thế ngã nhào về phía trước, miệng kêu lên: "Trời ơi!" Cả người nằm rạp xuống đất, giả vờ như bị cành cây vướng chân. Lưu Hùng Phi đi ở phía sau liền vội vàng cúi xuống đỡ y dậy. Tay trái của hắn nắm lấy tay y, nhưng tay phải lại kết thành hình kê tâm chùy, đâm thẳng vào huyệt kỳ môn bên hông phải của y. Trong tiếng kêu đào, Lý Kiếm Minh tự như vô tình mà hữu ý, gập khuỷu tay phải lại, khuất nhẹ một cái vào đúng huyệt khúc trì nơi khuỷu tay của Lưu Hùng Phi. Ngón tay Lưu Hùng Phi chỉ còn cách huyệt kỳ môn trong gang tấc, bỗng thấy cánh tay trái tê rần, lực đạo tan biến buông thõng xuống một cách vô lực. Lý Kiếm Minh liền nói: đa tạ huynh đài." Y mượn lực tay trái của Lưu Hùng Phi để đứng dậy, cười hì hì cảm ơn. Lúc này Cố Lăng Vũ cũng nghe tiếng động mà quay lại. Lưu Hùng Phi ngậm đắng nuốt cay trước mặt sư phụ không tiện phân bua, đành khổ sở cười gượng đáp lễ. Cố Lăng Vũ hỏi: "Có chuyện gì?" Lý Kiếm Minh đáp: "Không có chi, chỉ là tại hạ sơ ý bị dấp cành cây mà ngã, thật là ngại quá." Cố Lăng Vũ là hạng người lão luyện chốn giang hồ, nhìn bộ dạng đồ đệ là biết ngay vừa chịu thiệt thòi, nhưng lão không hề lộ sắc mặt, chỉ lẳng lặng cùng họ tiếp tục lên đường. Đi thêm một lát, họ ra khỏi cánh rừng đến một mỏm đá bằng phẳng. Cố Lăng Vũ chỉ tay xuống dưới bảo với Lý Kiếm Minh. Phía dưới mỏm đá này là một vực thẳm sâu không thấy đáy, chưa ai biết nó sâu bao nhiêu. Nếu ném một hòn đá xuống phải mất hồi lâu mới nghe tiếng vọng yếu ớt, mà còn phải chờ ngày nắng ráo mới nghe được. Tiên sinh có muốn xem thử không? Lý Kiếm Minh nói, tại hạ xưa nay vốn sợ độ cao, thân thể lại suy nhược, chỉ e nhìn xuống lại chóng mặt mà ngã nhào mất. Cố Lăng Vũ bỗng cười rộ lên. Tiên sinh định giấu ta đến bao giờ đây? Lý Kiếm Minh kinh ngạc, bảo chủ nói như vậy là ý gì? Tại hạ không hiểu. Cố Lăng Vũ gằn giọng, ngươi thật sự không biết võ công sao? Lý Kiếm Minh đáp, tại hạ quả thật chưa từng tập qua võ nghệ. Cố Lăng Vũ quay sang Lưu Hùng Phi quát, Phi Nhi, vào lãnh giáo cao chiêu của Lý tiên sinh đi. Lưu Hùng nghe vậy đúng là hợp với ý đồ, liền ứng thanh, xin Lý tiên sinh chỉ giáo. Hắn đứng bộ chữ đinh không ra đinh, chữ bát không ra bát. Tay trái ôm quyền, mắt gườm gườm nhìn đối thủ. Lý Kiếm Minh lúc này trong lòng bắt đầu bối rối ấp úng, việc này làm sao có thể. Cố Lăng Vũ ở bên cạnh bồi thêm, tiên sinh không cần khách khí, Phi Nhi tiến chiêu đi, tiên sinh sẽ nhường con đó. Lưu Hùng nghe lệnh không chút khách sáo, chân phải lướt tới một bước, tay phải dùng chưởng chém xéo vào ngực trái đối phương, tay trái tung ra một quyền thẳng vào chính diện, nhanh tựa sấm sét vừa nổ. Lý Kiếm Minh lâm vào thế bí, nhưng vẫn không muốn ra tay. Chàng giơ cả hai tay lên che mặt, vừa lùi lại vừa xua tay nói, tiểu bảo chủ, khoan đã. Y liên tục thoái lùi hai bước, hiểm hóc né được chiêu thức của Lưu Hùng Phi. Lưu Hùng Phi một chiêu thất thủ cũng chẳng thèm đáp lời, liên tiếp phóng ra mấy quyền, dồn ép Lý Kiếm Minh lùi thêm mấy bước nữa, nhưng vẫn không cách nào chạm được vào người của y. Hắn nổi giận lôi đình thi triển môn bồn lôi chưởng của sư môn. Chỉ thấy khi hắn phát chiêu quyền phong ẩn hiện tiếng sấm rền, kinh lực ở trong lòng bàn tay phát ra như bài sơn đảo hải, uy lực vô song, từng luồng khí kình mãnh liệt cứ thế mà ập thẳng vào người của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh lúc này đã rơi vào thế không thể làm gì khác, đành phải đem tuyệt kỹ trấn sơn của phái Hoa Sơn là phục hổ chưởng ra ứng phó. Chỉ thấy y một trảo một nhảy, động tác như hổ dồ, hung mãnh hăng tiết, khó khăn lắm mới chống được một luồng băng lôi chưởng đang ập tới, ngăn cản luồng chưởng phong mãnh liệt tựa Thái Sơn kia. Đấu được hơn 10 hiệp, Lưu Hùng Phi bắt đầu không chống đỡ nổi, luồng nội lực thâm hậu tuôn ra từ quyền chưởng của đối phương liên tiếp bị đẩy lui. Phục hổ chưởng và băng lôi chưởng vốn cùng thuộc loại chưởng pháp cương mãnh cường kình, nhưng nội công của Lưu Hùng Phi còn kém xa Lý Kiếm Minh. Dẫu cho nội kình mà Lý Kiếm Minh phát ra lúc này mới chỉ là 1/10 thực lực, nhưng cũng không phải hạng người như y có thể địch lại. Lúc này vì phải gắng gượng chống đỡ luồng nội lực cuồn cuộn kia, mặt mũi của Lưu Hùng Phi đỏ gai, mồ hôi đã vãi ra từng giọt. Bỗng nhiên y gầm lên một tiếng nghiến răng, rồi dẫn đủ toàn lực công lực bình sinh đánh ra 3 chưởng, bức lùi đối phương 2 bước. Ngay lập tức y tung người nhảy ngược ra sau, từ bên hông rút ra một đoạn côn ngắn. Đoạn côn này không biết đúc bằng chất liệu gì mà lấp lánh sắc vàng kim. Y chỉ cần một kéo một dặn, đoạn côn đã biến thành một cây kim thương. Y liếc nhìn sư phụ, thấy Cố Lăng Võ đang đứng đó với gương mặt sắc lại, không chút do dự. Y rung mạnh cây kim thương trong tay đâm thẳng vào trước ngực của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vừa bị 3 chưởng liều mạng kia đánh lui 2 bước. Lúc này bỗng thấy cây kim thương của đối phương hóa thành dạng điểm hoa mưa, nhắm thẳng trước ngực của mình mà đâm tới. Y vội vã xoay người tránh né, thế còng tay trái chộp lấy thân thương, tay phải chém xéo vào cổ tay cầm thương của đối thủ. Nguyên từ mùa thu năm ngoái, sau khi vào Ngân Kỳ Bảo, y thường tận dụng thời gian ở hậu viện quan sát các võ sư trong bảo luyện võ. Nhờ có trí nhớ phi thường, người khác chỉ cần luyện qua một lần là y đã học thuộc rồi. sau đó tự mình về phòng giả rồng giả hổ mà tự luyện tập theo. Các loại chiêu thức y đều biết một hai chiêu, duy chỉ có bộ phục hổ thương của phái Hoa Sơn là y học được toàn vẹn. Tuy nhiên do chưa thực hành và cận chiến với ai lần nào, nên lúc này chiêu thức tung ra có phần tạp nham và chấp vá. Lúc này y thi triển chiêu trảm cương tiết tiết, hữu chưởng chém xéo vào tay đối thủ. Công phu kim thương của Lưu Hùng Phi vốn là chân truyền của bậc danh trấn võ lâm Thiết Đảm Kim Thương, quả thực có chỗ độc đáo riêng biệt. Chỉ thấy y rung nhẹ kim thương, một luồng kim quang lại nhắm thẳng vào huyệt thiên đột nơi cổ họng của Lý Kiếm Minh đâm tới, thế như độc xà xuất động hiểm hóc vô cùng. Lý Kiếm Minh không ngờ chiêu số của đối phương lại biến hóa như vậy, nhất thời không tìm được chiêu gì để chống đỡ. Y thét lớn một tiếng, nghiêng mình né mũi thương, dẫn khởi toàn bộ kình lực, song quyền tề phát, một luồng cuồng phong nổi lên đánh thẳng vào trước ngực của Lưu Hùng Phi. Lưu Hùng Phi vội vàng đề khí, nhảy vọt lên cao hơn hai trượng, múa mai cây kim thương biến ảo như một con kim long, nhè nanh múa vuốt đâm thẳng xuống đỉnh đầu. Lý Kiếm Minh do chưa biết cách vận khí thấm vào chiêu thức, nên dẫu có một thân nội lực tuyệt cao nhưng lại không phát huy được uy lực vốn có đó. Song quyền của y đánh ra liền mất đi bóng dáng kẻ thù, lại nghe thấy tiếng gió dù dù từ đỉnh đầu truyền xuống. Tiếng gió sắc lẻm từ mũi kim thương nhắm thẳng đỉnh đầu đâm tới. Y lúc này muốn tránh cũng không kịp, mắt thấy sắp tòng mạng dưới mũi thương của Lưu Hùng Phi đột ngột. Y quát lớn một tiếng, song chưởng múa lên thành một vòng cung lớn, thân hình ngửa ra sau một tư thế cực kỳ mỹ diệu. Chỉ thấy đôi mày kiếm của y sết ngược, mắt sáng như sao. Trong lúc vận động song chưởng, một luồng khí kình tựa như dòng xoáy mạnh mẽ như đại cương cuồn cuộn tuôn ra. Lưu Hùng Phi đang ở giữa không trung thi triển tuyệt kỹ kim thương thần long hấp thủy. Mũi thương đã điểm sát huyệt bách hội trên đỉnh đầu của đối thủ. Chợt thấy một luồng khí lưu xoáy tròn rung chuyển cực lớn ập tới. Cây kim thương trên tay của y liền tuột khỏi tầm kiểm soát, bay vút lên cao, ánh kim thương lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Thân hình hộ pháp của Lưu Hùng Phi bị luồng kình lực cực đại này chấn động, bay ngược ra xa hai trượng, ngã sầm xuống đất, hai bàn tay rách toạc, máu chảy đầm đìa. Thiết Đảm Kim Thương thấy cảnh đó liền lanh lùng hừ một tiếng, tung người nhảy lên chộp lấy cây kim thương giữa không trung, lộn nhào một vòng rồi đáp xuống trước mặt của Lý Kiếm Minh giận dữ quát: "Ngươi là kẻ của cái bang phái đến nằm vùng có phải không?" Thì ra vị Thiết Đảm Kim Thương này khi xưa theo học sư phụ, từng chứng kiến sư phụ mình là kim thương thủ tỷ thí với Trúc Trượng Thần Cái tại núi Thái Nhạc. Hai người chiến đến chiêu thứ 40, thần cái cũng dùng chính chiêu này để hất bay cây kim thương của sư phụ hắn. Khi đó hình ảnh sư phụ lệ chảy đầy mặt đã khắc sâu vào tâm trí của y, khiến y về sau luôn đối địch với cái bang, coi họ như là kẻ thù không đội trời chung vậy. Căn nguyên chính là ở chỗ đó, không ngờ mười mấy năm sau hôm nay y lại thấy cảnh tượng tương tự như vậy. Tuy hai kẻ này không có uy thế như bậc tiền bối năm xưa, nhưng chiêu thức thi triển lại hoàn toàn giống hệt, bảo sao mà y không nổi trận lôi đình cho được. Lý Kiếm Minh lúc này hào khí bừng bừng, chàng nghĩ thầm chắc hẳn cái bang có oán thù với Ngân Kỳ Bảo, mà bản thân mình lại chịu đại ân của Trúc Trượng Thần Cái, đến nước này không thể lùi bước. Y liền dõng dạc nói: "Ta không phải người của cái bang, nhưng nếu bảo chủ có điều gì oán hận, ta xin nhận hết là được." Thiết Đảm Kim Thương chẳng thèm liếc nhìn Lưu Hùng Phi đang nằm sóng xoài ở dưới đất, nghe vậy liền nói: "Tốt, vậy thì lãnh giáo đi." Y cầm ngược kim thương trong tay nói: "Mời." Tuy trong lòng căm giận tột độ, nhưng phong thái của một bậc danh gia vẫn giữ vẻ khách khí. Lý Kiếm Minh nghe xong, song chưởng đang chéo thủ thế khởi đầu của phục hổ chưởng, mắt đăm đăm nhìn đối thủ. Thiết Đảm Kim Thương thấy đối phương chỉ dùng đôi tay thịt liền nói: "Mời rút binh khí." Lý Kiếm Minh giơ cao song chưởng nói: "Tại hạ xin dùng đôi tay này lãnh giáo cao chiêu của bảo chủ." Lúc này y thầm nghĩ bản thân vốn là kẻ sắp chết, nhờ Trúc Trượng Thần cái liều mình cứu mạng mới trở thành người phi thường. Mắt thấy có thể trút hết uất hận bao ngày qua, nên ở trong lòng ý khí hăng hái mới thốt ra những lời ngạo nghễ như vậy. Thiết đảm kim thường có thể lập nên ngân kỳ bảo danh chấn võ lâm, sánh ngang với hai bảo kim long và phi phượng, tạo thành võ lâm tam đại bảo, há lại là hạng người tầm thường hay sao? Thấy đối phương ngông cuồng như vậy, y giận bầm gan tím ruột, không đáp một lời. Múa tích cây kim thương xoẹt xoẹt xoẹt ba chiêu liên tiếp, mũi thương đâm thẳng vào tâm mạch giữa đâm và ngực, ở dưới và ở hạ bộ vô cùng độc hiểm. Lý Kiếm Minh hạ thấp trọng tâm, cánh tay trái gạt ngang, tay phải đấm thẳng vào cánh tay trái đối phương. Thiết đảm kim thương lạnh lùng hừ một tiếng, trường thương xoay vòng đâm vào cánh tay phải của Lý Kiếm Minh. Chiêu thức nhanh thoăn thoắt, Lý Kiếm Minh vội vã lùi lại mới tránh kịp. Chỉ một chiêu đã rơi vào thế hiểm, y toát mồ hôi hột, vội chấp song chưởng tập trung tinh thần đối phó. Xưa nay nói, thương di binh trung chi tạc, ý chỉ thương pháp thần xuất quỷ nhập, xảo quyệt khôn lường, rất khó phòng thủ. Mà bộ thương pháp của thiết đảm kim thương lại được cải tiến từ dương gia thương pháp, thu ngắn kích thước, thương để chuyển từ chiến trường sang võ đài, mức độ biến ảo sắc bén không hề giảm sút. Năm xưa kim thương thủ nhờ một cây kim thương mà đánh khắp lục lâm hai tỉnh Thiểm Ngạc không đối thủ, sau này lại còn có thể chống đỡ 40 chiêu dưới gậy của Trúc Trượng Thần cái, đủ thấy rằng thương pháp này cao thâm đến giường nào. Vì vậy chỉ một chiêu đã khiến cho Lý Kiếm Minh khốn đốn cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Lúc này y lại đâm một nhát, tỉa một cái, thi triển chiêu ô long thám trảo đâm thẳng vào huyệt thiên đột nơi cổ họng của đối thủ. Lý Kiếm Minh đang lúc thủ thế thấy thương đâm tới, liền múa song chưởng vẽ lên một vòng cung mỹ diệu, thân ở trên ngửa ra sau, song chưởng xoay tròn bao quanh mũi kim thương, một luồng tiềm lực từ lòng bàn tay phát ra phong tỏa hoàn toàn thế công. Cổ Lăng Võ quát lớn một tiếng thu thương lại, giấu mũi lộ đuôi, thân hình xoay tròn như chong chóng, đuôi thương đâm thẳng vào huyệt chí đường sau lưng đối thủ. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng trong thần long thương pháp, mang tên là thần long điểu dĩ. Vốn dựa trên chiêu hồi mã thương của Dương Gia Tướng mà sáng tạo ra, thi triển lúc này càng thêm phần huyền diệu. Lý Kiếm Minh vừa ra chiêu đã mất dấu của kẻ thù, biết là không ổn. Một luồng gió lạnh đã áp sát sau lưng. Trong lúc nguy cấp, y vội khom mình, nhấc chân phải lên, chân trái làm trụ song chưởng che mặt, rồi đẩy mạnh ra chính giữa, xoay người như một con cù cuốn theo một luồng lốc xoáy. Y miệng hô lớn, khu cẩu nhập động. Bộ dạng lúc đó quả thực rất giống như đang lùa chó. Thiết đảm kim thương vừa tung ra chiêu thần long điếu dĩ, thần tốc mắt thấy sắp đắc thủ thì nào ngờ, một luồng lốc xoáy ập tới, tầng tầng lớp lớp kình lực quấn lấy thân mình. Cả người của y bị đẩy văng ra xa một trượng, cây kim trượng tuột khỏi tay xuống đất. Lý Kiếm Minh xưa nay chưa từng dùng chiêu này, nài mới sử dụng ra đã thấy uy lực kinh người. Chính y cũng sững sờ kinh hãi. Y vẫn giữ tư thế chân phải nhấc cao, đứng lò cò một chân trông vô cùng buồn cười. Cố Lăng Vũ mắt trợn ngược, cơ mặt vặn vẹo, tay cầm hai viên thiết đảm từng bước tiến đến về phía Lý Kiếm Minh. Mỗi bước chân của y đều để lại dấu chân sâu quắm trên mặt đất. Lý Kiếm Minh nhìn khuôn mặt quái dị đã chuyển sang màu đen đỏ, cơ thịt dần dật, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn ở trên mặt. Y kinh hãi lùi lại từng bước. Bởi lẽ y chưa từng thấy khuôn mặt nào hung ác và biểu cảm đáng sợ đến như thế. Cứ thế rồi từng bước một. Không khí như đông đặc lại. Kim thương tiểu bá dương đứng bên cạnh trố mắt nhìn cảnh tượng này, miệng há hốc nhưng không sao thốt nên lời. Đột ngột Cố Lăng Vũ gầm lên một tiếng, hai viên thiếp đảm trong tay lần lượt phóng ra, xé gió rít lên chói tai, nhắm thẳng vào Lý Kiếm Minh mà bắn tới. Hai viên thiết đảm va chạm giữa không trung, bắn ra hàng triệu viên bi thép như một trận mưa rào bao phủ cả một vùng rộng hai trượng quanh đầu của Lý Kiếm Minh, gào rít trút xuống. Lý Kiếm Minh lúc này vội vàng nhảy ngược ra sau để tránh cơn mưa bi thép đó. Thế nhưng là y bỗng cảm thấy dưới chân trống rỗng, vội cúi đầu xuống sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Té ra phía sau là vực thẳm hung hút, mây mù đang cuồn cuộn bốc lên. Y thét lên một tiếng thảm thiết, thân hình như một viên đá bị ném đi, rơi rụng cực nhanh xuống vực sâu. Tiếng kêu bi thảm ấy vang vọng giữa thung lũng mãi lâu sau mới dứt. Lại nói khi ấy, Lý Kiếm Minh đang đứng trên một vách núi treo leo nơi Trung Nam Sơn cùng bảo chủ Ngân Kỳ Bảo, vì mối ân oán của cái bang mà triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Thiết đảm kim thương Cố Lăng Vũ do nhất thời sơ xuất bị Lý Kiếm Minh thi triển tuyệt học của cái bang mang tên là Cản Cẩu Nhập Động. Chưởng thế cuồn cuộn như lốc sấy đánh bật cây kim thương danh chấn giang hồ của hắn ra khỏi tay hắn, bay vút giữa không trung, đồng thời chưởng phong quét trúng khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Trong cơn xấu hổ xen lẫn sự phẫn nộ, Cố Lăng Vũ lập tức vận dụng thành danh tuyệt kỹ của mình, hai viên thiết đảm kẹp theo tiếng rít ghê người dung dút bắn về phía Lý Kiếm Minh. Giữa không trung, hai viên thiết đảm bất ngờ va chạm lẫn nhau, chỉ nghe choang một tiếng, từ giữa chúng bắn tung ra một trận mưa thép. Lý Kiếm Minh thấy tình thế hung hiểm liền dốc sức nhảy vọt né tránh, không ngờ lúc ấy hắn đã ở trên không trung của vực sâu nghìn trượng, bốn bề không chỗ đặt chân. Thân hình của chàng như sao băng rơi thẳng xuống, lao xuống đáy vực mờ mịt trắng xóa mây sương. Khi thân thể không ngừng rơi xuống, chàng còn lờ mờ nghe thấy tiếng cười vang vọng của thiết đảm kim thương xen lẫn tiếng kêu kinh hãi của Cố Phượng Hà. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh ấy đều đã tan biến, bên tai chàng chỉ còn có tiếng gió rít rợn người. Thân hình rơi mỗi lúc mỗi nhanh, tốc độ càng lúc càng dữ dội. Chung quanh chỉ là một mảnh mênh mang trắng xóa, mây mù dày đặc khiến chàng không còn phân biệt được cảnh vật, cũng chẳng rõ mình đã rơi xuống bao nhiêu sâu rồi. Lúc này ở trong lòng Lý Kiếm Minh, lạ thay lại vô cùng bình tĩnh, không có nỗi sợ hãi trước cái chết như người thường. Chỉ khi nghĩ tới Công Tôn Tuệ Cầm, người con gái đang chờ đợi mình, nghĩ tới người cha bao năm tìm kiếm chưa gặp mặt, trong tim của chàng đang bừng lên một ý niệm mãnh liệt: ta không thể chết, ta phải sống tiếp. 3 năm trước ta vốn đáng chết rồi, nhưng ta còn quá nhiều việc chưa làm xong, còn bao mối thù nhục chưa rửa sạch, ta không thể chết được. Đúng vậy. Thế nhưng lúc này ta lại đang từng bước tiến đến cánh cửa của tử vong, tựa hồ đã thấy tử thần giơ tay réo gọi. Ta còn trẻ, ta không thể chết, ta không thể chết được. Trong lòng chàng vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng, nhưng đầu óc đã dần dần quay cuồng choáng váng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như điện quang quả thạch này, vô số chuyện quá khứ lướt qua trong tâm trí, nhanh đến mức không kịp nắm bắt. Thần trí dần mê loạn, chàng lập tức vận khởi lưỡng tâm thần công, tách ra một luồng tâm thần khác, chuyên tâm suy nghĩ mọi biện pháp để sinh tồn. Những ý niệm ấy còn chạy nhanh hơn cả tốc độ rơi xuống, bỗng nhiên Lý Kiếm Minh ngửa mặt phát ra tiếng hú dài. Trong tiếng hú ấy không hề có tuyệt vọng, trái lại tràn đầy sự hoan hỷ. Tự như kẻ vừa tìm ra được chìa khóa sinh mệnh, chàng lập tức cởi hàng nút áo, tuột quần dài ra, buộc chặt hai ống quần lại thành nút, rồi đón gió tung ra. Chiếc quần vừa gặp gió bỗng phồng lên thành một túi khí lớn. Một tay chàng nắm chặt miệng quần, tay kia giữ lấy áo đã căng phồng, quả nhiên tốc độ rơi chậm hẳn lại. Chàng lập tức đề khởi chân khí trong đan điền vận hành một vòng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng như mây, tựa hồ treo lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống. Niềm kích động ở trong lòng chàng lúc này thật không bút mực nào tả xiết được, dù chỉ một phần vạn. Chàng thầm nghĩ, nếu không phải ta chợt nhớ đến đạo lý cánh bướm hứng gió, nếu không phải y phục của ta làm bằng tơ lụa thì giờ này ta đã thịt nát xương tan rồi. Trên không trung, thân của chàng treo lơ lửng bởi hai cái túi dù thô sơ làm từ áo quần, chậm rãi hạ xuống, xuyên qua từng mây dày, cuối cùng chàng cũng đã nhìn thấy mặt đất ở phía dưới. Đó là một khe núi, trên rộng, dưới hẹp. Trong khe có một dòng suối nhỏ, nước không lớn. Đất đá bên dưới mang màu đỏ sậm như son. Không một cọng cỏ, không một gốc cây. Trái lại, trên hai bên vách đá lại mọc lác đác cỏ dại cây thấp. Xiên xiên dương ra ngoài vách núi khi tiếng nước róc rách vang lên, ngày một rõ hơn. Lý Kiếm Minh biết mình chạm mặt đất, chàng liền co chân, buông túi quần trong tay lộn người một vòng giữa không trung rồi hai chân chạm đất vững vàng. Đợi quần rơi xuống, chàng mặc lại một cách chỉnh tề, lúc này mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy bốn phía toàn là vách đá dựng đứng. Duy chỉ nơi chàng đứng là một khoảng đất hơi bằng, thoạt nhìn tưởng là bùn đất, giờ mới hay đó là đá đỏ lởm chởm cao ngất nhấp nhô. Tất cỏ cũng không sinh ra nổi. Kỳ quái nhất là dòng suối kia, nước có màu xanh đen như mực. Trong lòng suối đá lạ chồng chất, nước va vào nhau tạo thành vô số xoáy ngầm. Dòng nước chảy xiết ấy cuối cùng lại chui thẳng xuống lòng đất, đổ vào một động lớn sâu hun hút. Cả khe núi tĩnh lặng vô cùng, ngoài tiếng nước chảy róc rách không còn bất kỳ âm thanh khác. Khí hậu nơi đây cũng ấm áp hơn trên núi rất nhiều. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cao mây mù cuồn cuộn. Ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành tầng tầng ráng màu rực rỡ, cuộn trào như sóng biển, cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Chàng rất muốn ngửa mặt hú lên một tiếng để phát tiết niềm sống sót sau cõi chết. Nhưng vừa đảo mắt nhìn khắp khe núi, chàng liền cau mày thầm nghĩ. Từ độ cao như thế rơi xuống lẽ ra phải tan xương nát thịt. Này tuy may mắn không chết, nào ngờ nơi này lại là một tử cốc tuyệt địa. Bốn phía vách đá sừng sững, ta biết làm sao trèo lên. Chàng cười khổ một tiếng, bó tay nhìn quanh. Đứng hồi lâu, chàng vô thức bước tới bên dòng suối nhỏ, nhìn làn nước xanh đen ở trong lòng dâng lên nghi hoặc. Vì sao nước lại màu đen thế này? Nghĩ tới nguồn nước, chàng bỗng phấn chấn tự nhủ. Có lẽ nước này từ nơi khác chảy đến. Chi bằng ta men theo bờ suối đi lên, biết đâu tìm được lối ra khỏi khe núi. Nghĩ vậy cho nên chàng liền mang theo tâm trạng phấn khởi hiếm có, sải bước ngược dòng mà đi, tựa như ánh đèn hy vọng đã hiện ra ngay trước mắt.